Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, tế tự. Ông chủ, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Lương Thành mỉm cười nói. Vương Nhân Phát sắc mặt kích động. Ai u, thật đúng là Lý công tử. Ai, ngài thật sự là tiên nhân a? Đã nhiều năm như vậy, vẫn là cùng nguyên lai giống như đúc. Một chút cũng không có biến hóa. Ta lão vương nhưng là... Ai? Già rồi. Sợ là không mấy năm sống đầu đi. Lương Thành mỉm cười. Đối với phàm nhân mà nói. Sinh lão bệnh tử những chuyện này tại trong cả đời quả thực là từng bước đi theo. Cho nên Vương Nhân Phát cái này cảm khái thật sự là không thể nào an ủi. Ai? Vẫn là làm tiên nhân tốt. Chấm ngoặc kép. Vương Nhân Phát cảm thán một câu. Bỗng nhiên lại do dự, trong miệng lẩm bẩm nói, bất quá vấn đề này còn thật khó nói, liền lấy Ngư Dương phái tới nói a, lúc trước những cái kia tiên sư ngày thường đều là hành thiện tích đức, nhưng bây giờ ta lão vương vẫn còn, bọn họ lại đã sớm, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghe lời này, trong lòng cũng nổi lên một trận chua xót, bỗng nhiên đặc biệt muốn đi năm đó Ngư Dương phái gì chỉ đi xem một chút. Rời đi cầu tàu trước đó, Lương Thành tiện tay lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong chứa là mấy cái chính mình luyện tay lúc làm ra đến mấy cái thấp kém đan dược. Ăn vào mặc dù có thể lấy cường kiện thể phách, đáng tiếc cái đồ chơi này vốn chính là luyện tay sản phẩm. Trên thực tế lúc đó Lương Thành cũng coi là đang cố ý thử lỗi, tích lũy kinh nghiệm, cho nên những đan dược này luyện chế đến có chút thất bại. Dược hiệu cực nhỏ. Lương Thành chính mình là chướng mắt phục dụng, nhưng là loại đan dược này để phàm nhân phục dụng lại là hiệu quả vô cùng tốt. Bởi vì linh giới những phàm nhân này nhiều lắm là có luyện khí kỳ tầng dưới tu vi. Quá mạnh dược hiệu bọn họ cũng chịu không được. Loại này cơ hồ là phế đan đồ vật đối bọn hắn tới nói lại vừa vặn. Lương Thành đem bình sứ nhỏ đưa tới Vương Nhân Phát trong tay. Nói ra, ông chủ. Chúng ta hôm nay có thể xảo ngộ, xem như hữu duyên, cái này mấy cái viên thuốc ăn vào có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ chi công, thì tặng cho ngươi đi. Vương Nhân Phát kích động tiếp nhận cái này bình sứ nhỏ. Mặt mo cười cùng một đóa hoa cúc tương tự, một chàng tiếng hướng Lương Thành gửi tới lời cảm ơn. Lương Thành hướng Vương Nhân Phát hơi hơi gật gật đầu, thân hình ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai hắn là vận lên xúc địa na di pháp hướng về Ngư Dương phái địa điểm cũ đi. Dạng này một bước mấy chục dặm tốc độ. Bao quát Vương Nhân Phát ở bên trong Ngư Dương trấn các phàm nhân căn bản là nhìn không thấy di động. Cho nên bọn họ cảm giác Lương Thành thì cùng hư không tiêu thất không có gì khác biệt. Ngây người tại cầu tàu Vương Nhân Phát cùng mấy cái kiệu phu. Tại chỗ mắt một lúc sau. Hướng về Lương Thành biến mất phương vị liên tục chắp tay. Trong miệng còn nam nam niệm tụng lấy. Ước chừng là đang cầu khẩn cái gì đi. Lương Thành tại mấy hơi ở giữa đã đi tới lúc trước Ngư Dương phái sơn môn trước đó. Vào mắt cũng là một mảnh hoang vu. Chỉ sót lại một chút tường đổ vách siêu. Còn có một số thiêu nát cột nhà thi thể. Chỗ nào còn nhìn ra được nửa điểm lúc trước hưng vượng bộ dáng. Lương Thành biết Ngư Dương phái là toàn bộ bị diệt, đệ tử cùng các trưởng lão đều bị tại chỗ giết sạch sành sanh, không có để lại một người sống. Lúc đó tràng cảnh hắn thông qua siêu hồn Trần Văn Khải thủ hạ lúc đã từng thấy qua. Vậy thì thật là cực kỳ khốc liệt, đại khái cũng là bởi vì duyên cớ này. Tại cái này về sau thì không còn khác môn phái sử dụng địa điểm này đến khai tông lập phái. Rốt cuộc thường trú tại dạng này trận giết chóc phía trên thật sự là quá không may mắn. Lương Thành đi đến nửa chắn rách nát tường gạch trước dừng bước lại. Căn cứ trong đầu trí nhớ. Hắn nhớ lại nơi đây thì là năm đó Hiền Anh Điện. Lúc trước sư phụ Trình Vân Lâm cũng là ở chỗ này đem cái kia trong môn phái trấn phái phù lục chi. Thuật lục giáp phù truyền cho mình. Lương Thành thở dài một tiếng. Trước mắt hiện ra sư phụ Trình Vân Lâm hình tượng, trong lòng hơi có chút áy náy chi ý, rốt cuộc môn phái này hủy diệt, xét đến cùng có thể nói là chịu đến chính mình liên lụy. Lương Thành yên lặng lấy ra một cái bàn thờ, lại lấy ra các loại cống phẩm, rực rỡ muôn màu bày thả chỉnh tề. Sau đó điểm bên trên nhang đèn, chuẩn bị tế tự một chút ngư dương phái chết vì tai nạn đám người. Cũng chính là Lương Thành thường xuyên chuẩn bị muốn sử dụng lục giáp phù hàng thần. Cho nên mới sẽ tùy thân mang theo các loại cống phẩm. Muốn là biến thành người khác, quả quyết không có khả năng tại không có chuẩn bị tình huống dưới. Đem cống phẩm đặt mua đến như vậy chỉnh tề. Làm tốt chi sau Lương Thành hướng về cái kia nửa chắn tường gạch bái một chút. Miệng nói, sư phụ, còn có chư vị trưởng lão đồng môn. Các ngươi cũng coi là thụ ta Lương Thành liên lụy. Lúc này mới bi thảm diệt môn. Tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Ta cũng không phải có ý hãm hại các ngươi. Mà dù sao là ta thiếu các ngươi. Các ngươi như là trên trời có linh. Còn mời hưởng dụng những thứ này cống phẩm. Lương Thành ba bái về sau nói khẽ. Sư phụ, các vị đồng môn, nói cho cùng các ngươi đều là chết tại ám ảnh các trong tay. Thù này, cần phải báo. Cho nên ta Lương Thành chuẩn bị thiết kế cho các ngươi báo thù. Đồng thời cũng muốn giải chính ta mối hận trong lòng. Mời các ngươi tại từ nơi sâu xa phù hộ ta kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Nói xong, Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút vị trí mặt trời. Ở trong lòng yên lặng đánh giá tính một chút canh giờ. Quyết định liền ở chỗ này chờ đợi. Nếu như đoán không sai, ám ảnh các sát thủ sẽ ở không lâu sau đó tới chỗ này. Nếu như bọn họ nhìn đến chính mình tại nơi này tế tự, đem về bắt lấy cái gì hành động, đó là không khó suy đoán. Trên thực tế Lương Thành liền định ở chỗ này chờ hắn xuất thủ. Bất quá, vì ổn thỏa lý do, Lương Thành tốn một chút thời gian, lấy ra không ít tài liệu chân quý cấu trúc một đầu trận pháp thông đạo. Nối thẳng đến cách đó không xa Thanh Lan Hà Bờ. Đây cũng là hắn ra tại cẩn thận lưu một cái hậu thủ. Bởi vì ám ảnh các hành sự quỷ dị, Lương Thành cũng lo lắng phái ra đối phó chính mình sát thủ không chỉ một người. Lại hoặc là bọn họ sẽ sử dụng cường lực khốn trận hoặc là cái gì phong cấm pháp bảo đến vây khốn. Chính mình, như là gặp phải loại tình huống này mà chính mình không có chút nào chuẩn bị lời nói. Cũng chỉ có thể bị nhốt bên trong. Cái kia trên thực tế cùng thúc thủ chịu trói không hề khác gì nhau. Lương Thành tự nghĩ như là rơi tại ám ảnh các trong tay. Cái kia khẳng định là sống không bằng chết. Cho nên muốn lưu cái hậu tay xác thực bảo vệ mình có thể chạy đến Thanh Lan Hà bên trong. Mặt trời dần dần ngã về tây. Thời gian chậm rãi qua đi. Đứng lặng tại đoạn tường tàn vách tường trước tế tự Lương Thành thần sắc chưa biến. Trong mắt bỗng nhiên tinh quang hơi hơi lóe lên. Hắn thầm nghĩ. Quả nhiên đến. Tốt gia hòa. Còn thật tôn trọng ta. Vậy mà điều động hai vị nguyên anh hậu kỳ sát thủ tới đối phó ta. Nhìn đến lúc trước chính mình trăm phương ngàn kế thông qua Trần Văn Hoa để lộ ra đi nguyên anh sơ. Kỳ khá thấp tu vi cũng không có lên cái tác dụng gì. Ám ảnh các đối với mình hiển nhiên 10 phần coi trọng. Đây chính là nhất định phải được chi thế nha. Hai vị kia ám ảnh các sát thủ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trông thấy Lương Thành về sau đều tận lực ẩn nặc thân hình. Lặng lẽ ở ngoại vi nơi xa bắt đầu bố trí. Nhìn qua vô thanh vô tức, đâu vào đấy, hiển nhiên đây là hai cái kinh nghiệm phong phú dân chuyên nghiệp. Lương Thành bất động thanh sắc tiếp tục mặt hướng bàn thờ. Nhìn qua chính đang yên lặng cầu nguyện, thực hắn toàn bộ tâm tư sớm đều đặt ở hai vị này ám ảnh các sát thủ trên thân. Bây giờ thấy hai người này quả nhiên như chính mình sở liệu. Đồng thời không bận bịu đánh lén mình, mà là tại bên ngoài bố trí cái gì. Thứ này vô luận là pháp bảo vẫn là cấm chế. Tác dụng hiển nhiên là vì chặt đứt chính mình chạy trốn con đường. Sau cùng hình thành một cái bắt rùa trong hũ chi thế. Các loại cái này hai tên sát thủ bố trí một hồi. Lương Thành nhìn ra cái này bố trí ở ngoại vi đồ vật nguyên lai là một cái vây khốn trận pháp. Cái này trận pháp ở trong mắt Lương Thành tuy nhiên còn có không ít sơ hở cùng lỗ thủng. Nhưng cũng coi là cực điểm tinh diệu cường lực khốn trận. Như là lấy nó tới đối phó không thông trận pháp tu sĩ. Cái kia đã có thể nói là 10 phần chắc 9. Đáng tiếc đối với Lương Thành cái này trận pháp sư tới nói. Nhưng vẫn là tác dụng không lớn. Lương Thành nhìn đến cái này khốn trận về sau thậm chí đều có chút âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Biết sớm như vậy, vừa mới chính mình cũng không cần thiết bố trí như vậy một cái chuẩn bị lẩn trốn trận pháp thông đạo. Hai vị kia ám ảnh các sát thủ đem khốn trận bố trí thỏa đáng về sau. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Sau đó bắt đầu vô thanh vô tức âm thầm tới gần Lương Thành. Dưới loại tình huống này, ngược lại cũng có thể nhìn ra cái này hai tên sát thủ định lực. Rõ ràng mục tiêu chỗ không xa, nhìn qua cũng không có phát giác chính mình tình cảnh nguy hiểm. Nhưng bọn hắn lại không vội ở động thủ, y nguyên âm thầm tới gần. Đối với sát thủ tới nói, càng tiếp cận mục tiêu, đánh lén thành công nhất kích tất sát nắm chắc càng lớn. Như là phán đoán mục tiêu không có phát giác nguy hiểm, bọn họ cơ hồ đều sẽ lựa chọn cận thân ám sát. Rốt cuộc bọn sát thủ đều cơ hồ luyện thành một môn cường lực ám sát kỹ năng, có thể bộc phát ra toàn thân tiềm lực tiến hành nhất kích chí mệnh. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia một trái một phải, tay cầm hai cái tỉ mỉ ngắn kiếm sát thủ chậm rãi tới gần. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, hai tên sát thủ cũng bắt đầu toàn thân căng cứng. Mắt thấy là phải xuất thủ tập kích. Bỗng nhiên Lương Thành cười dài một tiếng. Thanh âm vô cùng vang dội. Quả thực là đinh tai nhức óc. Ha ha ha. Tất cả đứng lại cho ta. Hai vị dày vò lâu như vậy, thì bố trí như vậy cái rách dưới khốn trận sao? Chỉ bằng cái đồ chơi này, cũng muốn vây khốn ta. Sát thủ tại ở gần mục tiêu thời điểm, chính là trạng thái thân thể thứ nhất căng cứng, đồng thời tinh thần cao nhất độ tập trung thời điểm, chính như một cái ăn cắp chính hướng người khác trong túi tiền duỗi ra ngón tay thời điểm. Lúc này tâm lý lại đột nhiên biến đến yếu ớt, sợ nhất to lớn ngoại lực hoặc là thanh âm quấy nhiễu. Chợt nghe Lương Thành cái này một cuống họng, hai tên sát thủ bị chấn động đến toàn thân run lên. Tiếp lấy bản năng thì tăng thêm tốc độ xuất thủ. Đáng tiếc xuất thủ một chiêu này bởi vì tại trong lúc mấu chốt bị Lương Thành lớn tiếng ồn ào quấy nhiễu, tuy nhiên vẫn là nhanh nhanh hung ác, thế nhưng là sớm đã mất đi nhất kích tất sát chi thế. Không có tinh túy, cũng là kém một chút ý tứ. Lương Thành hét lớn một tiếng, đến được tốt, tiếp lấy song quyền đều xuất hiện, lại phát ra hai đạo to lớn quyền ảnh, chia binh hai đường. Kề vai sát cánh hướng lấy hai tên sát thủ đánh ra. Hai tên sát thủ cái kia vội vàng xuất thủ hai kiếm cùng quyền ảnh chạm vào nhau. Tại ầm vang rung động thanh âm bên trong, hai cỗ kiếm khí cùng quyền ảnh tất cả đều tại va chạm nhau về sau tiêu tán thành vô hình. Nhìn qua cũng là Lương Thành tiện tay hai quyền, liền tiêu mất hai vị tu vi cao tại chính mình địch nhân đồng loạt liên thủ tiến công. Chàng diện lộ ra thành thạo. Thực đây cũng là Lương Thành tại mưu lợi, vốn là hắn bằng thực lực chân thật, đối phó hai vị tu vi đều cao tại chính mình một cái cảnh giới nhỏ đối thủ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có thể là do ở Lương Thành đối với ám ảnh các có chút quen thuộc. Đã đối bọn hắn tập kích thói quen có nhất định dài. Mới như vậy đi đầu hô quát, xáo trộn trong lòng bọn họ tiết tấu, sau đó xuất thủ phản thủ làm công. Quả nhiên lấy được không tệ hiệu quả. Cái kia hai tên sát thủ sau khi giao thủ khí tức hơi có chút hỗn loạn. Xem như ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Thực vấn đề cũng không lớn. Chỉ là bọn hắn trong lòng hoảng sợ. Nghĩ thầm người này quả nhiên là ta ám ảnh các đại địch. Trách không được tôn chủ tại điều động chính mình hai người đến đây chấp hành truy sát nhiệm vụ lúc. Không phiền chán ân cần cảnh cáo. Nói cái này mục tiêu là ám ảnh các địch nhân lớn nhất. Phải tất yếu cẩn thận. Lúc đó bọn họ còn có chút xem thường. Đều không cảm thấy một cái nguyên anh sơ kỳ gia hỏa có thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra, người này quả nhiên là cái khó giải quyết hàng cứng. Xác thực khó đối phó. Bất quá càng là như thế. Cái này hai tên sát thủ càng là cắn chặt không thả. Quyết định quyết tâm chuẩn bị vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn tại chỗ giết chết người này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.